Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình ấn giữ thang máy, muốn anh ta đi ra ngoài. Hiên Viên Diêu lại không nhúc nhích tí nào, nhìn vẻ hoang mang trên mặt cô. Mời tôi uống một tách cà phê, tôi sẽ về. Chồng tôi đang ở nhà. Bà thân Tạ Phán Tình cũng không chắc lắm, nhưng cô phải nói như vậy. Anh có thể đi lẹ một chút hay không? Chồng em ở nhà thì sao? Hiên Viên Diêu đây không sợ cố học văn. Nếu không thì tôi cùng anh ta đánh nhau một trận. Nếu tôi thắng, em phải về ở với tôi. Tạ Phán Tình lúc này không muốn phẫn nộ mà muốn cho anh ta một gậy. Hiên Viên Diêu, anh điên thì nên nơi khác mà điên. Tôi đến chỗ tôi mà phát bệnh đấy chứ. Hôm nay cô điên rồi mới có thể để Hiên Viên Diêu đưa mình về nhà. Còn cái người kia nữa, chết tử tế không chết, lại sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, tại bạn đúng lúc xuất hiện ở quán bar. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Em tưởng tôi đang nổi điên. Hiên Viên Diêu giật tay cô khỏi thang máy, cửa đóng lại. Một tay trống trên tường thang máy. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Tạ Phán Tình. Bởi vì tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nhìn thoáng qua rất đẹp. Anh ta nở nụ cười, đem về cô ở giữa mình với tường thang máy. Tạ Phán Tình, tôi phát hiện tôi càng ngày càng thích em đó. Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình không có lời nào mà nói nữa. Tôi phát hiện càng ngày tôi càng ghét anh. Còn nữa, phải anh lấy tay ra. Không, Hiên Viên Diêu lắc đầu, nhìn chằm chằm mặt Tạ Phán Tình. Cố Học Văn thực sự không xứng với em bỏ anh ta đi. Tạ Phán Tình thở sâu, mùi hương nam tính bay vào mũi, khiến cô rất không quen. Cô có cảm giác buồn nôn. Hiên Viên Diêu, nếu anh không buông ra, tôi sẽ không khách khí với anh. Hiên Viên Diêu cười nhạt, vẻ mặt không chút để ý. Em định không khách khí thế nào với anh? Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi, vươn tay dùng sức đẩy anh ta sang bên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Anh còn như vậy, tôi thực sự sẽ nổi giận. Tốt, em tức giận đi. Chẳng lẽ cô không biết, lúc cô tức giận, hai bên quai hàm phồng lên, hai gò má đều hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu hay sao? Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình không thèm để ý, đến lúc này mình đang ở trong thang máy, cầm lấy túi trên tay, dùng sức đánh Hiên Viên Diêu. Túi bị Hiên Viên Diêu bắt lấy, cánh tay anh ta dùng sức một chút, đem cô vây ở trong ngực mình. Cúi đầu, nhìn vẻ tức giận trong mắt Tạ Phán Tình. Ánh sáng bên trong làm cho anh ta kinh ngạc. Anh ta thật đúng là không biết phụ nữ nóng giận cũng có thể xinh đẹp như vậy. Không biết cô ở trên giường có bộ dạng gì, linh hồn cô sẽ có dáng vẻ gì nữa. Ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu này khiến Hiên Viên Diêu có chút nhịn không được. Từ lần đầu tiên vào năm 15 tuổi đến bây giờ, đã lâu anh ta không đụng đến phụ nữ. Cúi đầu, không người tiến đến bỏ môi cô. Cái túi trong tay Tạ Phán Tình anh ta cầm lấy, cô nhất thời phòng bị không kịp, chỉ có thể liều mạng lùi về phía sau né tránh. Lại quyền đây là ở thang máy, cô có thể chạy đi đâu? Cả người dựa vào thang máy, hai tay cô nắm chặt, muốn đẩy ngược anh ta ra. Áo sơ mi của anh ta ướt nhẹp, khiến cô vừa mới chạm vào đã đụng vào vòng ngực rắn chắc của anh ta. Động tác này không thích hợp, cô hoảng sợ thu tay lại. Không ngờ động tác quá lớn, thân thể bị mất thăng bằng một chút. Trên đường lúc này lại có một bàn tay. Hiên Viên Diêu ôm cô cười đến tà ác, khóe mũi dơ lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Yêu thương nhung nhớ, chủ động như vậy sao? Cái đầu anh ấy. Tạ Phán Tình bực bội, đưa tay lướt qua mặt anh ta. Lúc này thang máy đã tới nơi, cửa mở ra. Cô nhìn thấy Cố Học Văn đang đứng ngoài cửa. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chào mày lại, sao mặt không tự giác lên lạnh đi vài phần. Tay ban đầu muốn đánh người, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Cố Học Văn. Lúc này mới ý thức được tư thế của mình và Hiên Viên Diêu có bao nhiêu mờ ám. Không chút nghĩ ngợi, cô đẩy anh ta ra. Hai tay Hiên Viên Diêu lại đặt ở trên lưng cô, không chịu buông, thoải mái ôm cô xoay người, cùng nhau đối mặt với Cố Học Văn. Cố đại đội trưởng, đã lâu không gặp. Làm gì mà lâu, mấy ngày hôm trước không phải mới gặp qua nhau sao? Tạ Phán Tình muốn lấy tay anh ra, Hiên Viên Diêu lại càng giữ chặt, vẻ mặt khiêu khích nhìn Cố Học Văn. Đúng rồi, vừa rồi Phán Tình nói bảo tôi và anh đánh nhau một trận, ai thắng cô sẽ thuộc về người đó. Không biết Cố đại đội trưởng cảm thấy như thế nào? Hiên Viên Diêu, anh nói bậy bạ gì đó. Cô đâu có nói mấy lời này. Tạ Phán Tình cũng bất chấp có làm mình bị thương hay không, dùng sức đẩy anh ta ra, đứng ở bên cạnh Cố Học Văn. Cố Học Văn, anh đừng để ý đến anh ta là đồ điên. Tên điên này vừa mới cùng em đến quán ra, có đưa em về nhà. Hiên Viên Diêu nhặt cái túi mà vừa nãy bị hai người lôi kéo nên rớt ở phía sau, đến trước mặt Tạ Phán Tình trả lại. Nếu không có tên điên này, có lẽ em đã bị bọn lưu manh trong quán bar sàm sỡ. Hiên Viên Diêu, người này tuyệt đối là cố ý. Tạ Phán Tình bực bội oán hận giật lại, cầm túi mình về, xoay người nhìn Cố Học Văn. Anh ta là đồ điên, Anh sẽ không tin lời anh ta phải không? Quá Học Văn đứng ở đó bất động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net